Ẩn hôn bác sĩ trưởng khoa Phúc Hắc. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống ở bệnh viện vẫn tiếp diễn. Vụ việc của Triển Doanh và việc Hạ Lâm cùng Giang Thượng công khai một phần sự thật đã trở thành đề tài bàn tán hot nhất trong một thời gian. Ánh mắt đồng nghiệp nhìn họ đã thay đổi. Không còn chỉ là sự xa cách hay tò mò. Có người ngưỡng mộ sự bản lĩnh của Hạ Lâm khi tự mình vạch trần trà xanh một cách thông minh. Có người thán phục Giang Thượng vì đã đứng ra bảo vệ vợ mình, đập tan tin đồn. Và tất nhiên, vẫn có những ánh mắt soi mói, những lời xì xào bàn tán về việc ẩn hôn bấy lâu. Nhưng Hạ Lâm và Giang Thượng không để tâm đến điều đó nữa. Họ vẫn duy trì thái độ chuyên nghiệp nơi công sở, làm việc hiệu quả. Tuy nhiên, sự tương tác giữa họ đã có một sự thay đổi tinh tế mà chỉ những người tinh ý mới nhận ra. Trong cuộc họp giao ban, khi Giang Thượng trình bày, ánh mắt anh sẽ dừng lại ở Hạ Lâm lâu hơn một chút. Không còn chỉ là tia nhìn ẩn ý trêu chọc, mà mang theo sự dịu dàng và tin tưởng. Khi Hạ Lâm phát biểu, Giang Thượng sẽ lắng nghe một cách chăm chú, khóe môi khẽ cong lên hài lòng. Thỉnh thoảng, họ sẽ trao đổi ánh mắt, một cái gật đầu nhẹ, một nụ cười kín đáo, đủ để những người xung quanh ngầm hiểu rằng mối quan hệ của họ không còn là bí mật. Dù vẫn giữ chừng mực nơi công cộng, giờ nghỉ trưa, thay vì hoàn toàn tránh mặt, họ có thể tình cờ đi cùng thang máy, hoặc gặp nhau ở căng tin, trao đổi vài câu chuyện ngắn về công việc hoặc những điều vụn vặt khác. Không hề né tránh ánh mắt của mọi người. Sự tự nhiên này là cách tốt nhất để dập tắt những tin đồn vô căn cứ còn sót lại. Sau giờ làm, họ không còn phải lén lút rời đi riêng biệt nữa. Dù không khoa trương, họ có thể cùng nhau bước ra bãi đậu xe, cùng lên một chiếc xe. Sự thoải mái và tự do này là điều họ chưa từng có trong suốt thời gian ẩn hôn. Trước đây, trở về căn hộ chung, không khí hoàn toàn khác biệt so với bệnh viện. Cánh cửa vừa đóng lại, lớp vỏ bọc công sở được trút bỏ. Ở đây, họ là Hạ Lâm và Giang Thượng, hai con người thật đã cùng nhau vượt qua bão tố. Sự nhẹ nhõm bao trùm lấy cả hai. Họ bắt đầu dành nhiều thời gian cho nhau hơn, cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau nấu những bữa tối đơn giản nhưng ấm cúng, cùng xem một bộ phim trên sofa. Không còn chỉ là sự thân mật thể xác, mà có thêm những cái ôm thật chặt, những cái vuốt ve trìu mến, những lời thì thầm chia sẻ. Họ không còn làm nhiệm vụ hay thực hiện nghĩa vụ nữa. Mọi thứ đều xuất phát từ sự tự nguyện và khao khát ở cạnh nhau. Một buổi tối, sau bữa ăn, họ ngồi trong phòng khách. Giang Thượng nhìn Hạ Lâm. Em có bao giờ tự hỏi tại sao anh lại đồng ý cuộc hôn nhân mai mối này không? Anh hỏi, giọng trầm, Hạ Lâm hơi ngạc nhiên. Anh chưa bao giờ nói sâu về chuyện này. Em nghĩ, áp lực gia đình, cô đáp. Giang Thượng gật đầu. Áp lực là một phần, bố mẹ anh muốn anh ổn định, có một gia đình để toàn tâm cho sự nghiệp lớn hơn. Họ thấy em phù hợp, độc lập, có năng lực, không phiền phức. Anh cười nhạt, hồi đó anh cũng nghĩ đơn giản vậy, tìm một người phù hợp để hoàn thành trách nhiệm và có thể có một người để chia sẻ cuộc sống, dù không cần tình yêu. Anh im lặng một lát. Em biết không, trước đây, anh từng chứng kiến những mối quan hệ phức tạp, đổ vỡ vì tình cảm mù quáng. Anh không tin vào tình yêu sét đánh hay lãng mạn quá mức. Anh nghĩ tình yêu là thứ không đáng tin cậy, nó có thể làm con người ta yếu đuối, đưa ra quyết định sai lầm. Anh nhìn cô, có lẽ đó là lý do anh luôn giữ một khoảng cách nhất định. Ngay cả với những người phụ nữ mà anh từng ở cạnh, họ đều không mang lại cho anh cảm giác an toàn. Hạ Lâm lắng nghe, cô hiểu hơn về con người anh. Vẻ ngoài lạnh lùng, lý trí kia không phải tự nhiên mà có, chuyển ngừ bởi tim tuế tuế. Còn em, Giang Thượng hỏi lại, Tại sao em lại đồng ý? Chỉ vì áp lực gia đình sao? Hạ Lâm thở dài nhẹ. Ban đầu đúng là vì áp lực. Bố mẹ em cũng muốn em sớm yên bề gia thất. Và khi gặp anh, em thấy anh rất lý trí, rất rõ ràng về mục đích của cuộc hôn nhân này. Cô nhìn anh, ánh mắt chất chứa những điều đã qua. Em cũng không phải người tin vào tình yêu cổ tích. Em sống thực tế, em thấy anh là một đối tác tốt, phù hợp với những gì em cần lúc đó. Một cuộc hôn nhân không tình yêu, nhưng dựa trên sự tôn trọng và hợp tác. Cách chương.